hai tên khốn kiếp giọng điệu cười cợt thấy rõ, Cao Cường dứt khoát bật chế độ ngoảnh mặt làm ngơ, đợi lão tử tu thành chính quả, lúc đó các ngươi liền lắc mắt đi. Sáng ra các ngươi đã nói chuyện gì vui vẻ thế? Hoàng Đại Hùng lúc này mới chịu đi xuống. Nhìn quả đầu hối cua gần như cạo chọc kia là đủ hiểu lý do hắn chậm chế. Phụt, chứng kiến dáng vẻ tập luyện của Cao Cường, Hoàng Đại Hùng phì cười hỏi, ngươi luyện cái gì mà như mấy cụ già tập dưỡng sinh ngoài công viên thế? Một đám phàm phu tục tử, ánh mắt quá đỗi kém cỏi. Tiêu Diễm Phượng xuống kia rồi, nàng ta ánh mắt tinh tường, hẳn sẽ nhìn ra được điểm lợi hại của bộ pháp này. Cao Cường trong đầu tự tin khẳng định, chắc như đinh đóng cột luôn. Tiêu Diễm Phượng hôm nay mái tóc không còn ướt nhẹp nữa, rõ ràng đã sấy khô xong rồi mới xuống. Nàng ta đúng là bị kiểu cách rèn luyện khác lạ của hắn thu hút. Có điều đời không như mơ, Tiêu Diễm Phượng liếc nhìn một cái liền cau mày hỏi, ngươi hôm nay bị gì mà đi đi lại lại trông như con khỉ bị thọt thế? Hoạch! Cao Cường nghe xong liền ngã chổng vó, hốc mắt có chút ẩm ướt. Ngươi nói câu nhìn trông kỳ quặc quái đản là được rồi, cần gì phải ví von hẳn với con khỉ bị thọt. Khục! Bất chợt Tiêu Diễm Phượng bật cười, sau đó vươn tay vỗ vai hắn và nói, trước đây ta học tập bộ pháp, lúc mới luyện đi lại cứ khòng khòng như con đười ươi. Sau chân bước quen thuộc rồi thì mới điều chỉnh lại được dáng đi bình thường. Mà ngươi chắc hẳn hiểu rõ còn hơn ta, cần gì phải mặt mũi nhăn như mướp đắng thế kia, ta tưởng ngươi cũng ngốc như bọn họ. Cao Cường chép miệng đáp lại một câu, thuận tiện chống tay đứng dậy, sau đó liền tiếp tục giặt giả giặt dẻo bước từng bước. Đúng lúc này bộ đàm Tiêu Diễm Phượng treo bên hông phát tiếng kêu. Nàng ta ngay lập tức tháo ra nghe, là Diên Khánh triệu tập nàng ta lên làm việc. Các ngươi tự mình tập luyện, kết thúc điện đàm, Tiêu Diễm Phượng tức giận trừng mắt nhìn hắn, xong rồi mới hướng ba người còn lại đơn giản dặn dò một câu. Nàng ta vừa rời khỏi, bộ ba SKT nhanh như gió bu lấy hắn, Lâm Tiểu Tùng nhanh miệng hỏi, Cường ca, tối qua quậy phá ở đâu mà thấy phó thống lĩnh nhắc tới hoàng gia thế? Miệt mài với từng bước chân giặt dẻo tức cười, Cao Cường không chút bận tâm thản nhiên nói, tối qua ta đem gã hoàng đại thiếu gì đó quăng quật, hẳn là gãy vài căn xương sườn có mỗi vậy. Lâm Tiểu Tùng nghi ngờ hỏi thêm, không phải chạy tới hoàng gia quậy hà? Dự định không nói gì thêm, song ngẫm nghĩ lại, Cao Cường liền kiên nhẫn giảng giải một chút, đi theo gã đại thiếu ngu ngốc kia là một lão tu sĩ có tu vi huyền khí cảnh, điều này quá khác thường. Dám khẳng định hoàng gia không hề đơn giản đâu huyền khí cảnh. Đỗ Khải hít mắt ngưng trọng nói, tại thành phố hạng nhất thì không nói, chứ còn thành phố hạng hai như Tân Long thì đúng là kỳ lạ, ý ta chính là vậy. Cao Cường gật đầu hưởng ứng, thế cục khắp nơi biến chuyển ngày càng rối loạn, tốt nhất nên chú tâm tu luyện tăng trưởng thực lực. Kẻo đi làm nhiệm vụ chết lúc nào cũng chẳng hay những gì cần nói đã nói. Dứt lời hắn liền tiếp tục giặt dẻo bước đi. Hoàng Đại Hùng lúc này mới nghiêm túc lên tiếng, choắt, hến, ba chúng ta cũng nên tập luyện chăm chỉ hơn chút. Nặng nề gật đầu, Lâm Tiểu Tùng lập tức đề xuất, ta với hến một phe, ngốc tử ngươi mạnh hơn liền một chấp hai không chút nghĩ ngợi. Đỗ Khải bật ngón cái nói, ý kiến rất không tồi, ngốc tử ngươi một chấp hai là quá hợp lý hợp cái quần. Hoàng Đại Hùng tức giận nói, mẹ nó, các ngươi hai cái đều dùng vũ khí, lão tử đánh tay không lại còn chấp hai. Các ngươi khôn lỏi nó vừa vừa no no no. Đỗ Khải lắc lắc ngón trỏ và nói, đa số thắng thiểu số, cứ dựa theo ý kiến của số đông mà làm, đang mải mê giặt dẻo bước đi từng bước. Sau đó hắn liền hướng bọn họ cười tủm tỉm và nói, ngốc tử ngươi chấp hai là đúng rồi, như vậy mới cân bằng được ban nãy dám cười cợt ta như cụ già tập dưỡng sinh. Chọc ngươi một dao cho chừa, hắc hắc. Diên Khánh cũng không có trách tội gì, hắn gọi Tiêu Diễm Phượng lên gặp chỉ là để dặn dò cả đội khi ra ngoài xử lý án vụ thì cẩn thận đề phòng hoàng gia trong tối trả đũa. Động thái này của Diên Khánh nói lên khá nhiều điều, thành ra bộ ba SKT càng thêm chăm chỉ rèn luyện hơn bao giờ hết. Qua đó Hoàng Đại Hùng liền bị Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải quay lại đánh từ sáng tới tối. Cao Cường cũng muốn dành nhiều thời gian tập luyện đạp thiên bộ, đáng tiếc còn vướng bận hạng mục khắc họa linh văn chăm chuôi binh khí, trời vừa tối đành phải về phòng. Có điều vừa mới lôi vật dụng ra thì một thân ảnh như ma quỷ xuất hiện trong phòng hắn. Sư phụ, nhìn rõ diện mạo người tới, Cao Cường bật phát đứng dậy, buồn bực trách cứ, lão nhân gia ngài tại hải vực nuôi dưỡng tình nhân hay sao mà đi lâu vậy a? ta chờ sốt hết cả ruột nói linh tinh cái gì. Vung tay gõ một cú lên đầu hắn, nhàn lão trợn trừng mắt, hung dữ mắng mỏ. Có biết lão phu vất vả cầu xin mỏi hết cả mồm mới nhờ được người luyện dược giúp. Không thì mặc kệ tiểu tình nhân bé nhỏ của ngươi đi nhé. Khỏi cần chữa trị chi cho mệt. Nhàn lão đe dọa cho có vậy thôi. Dứt lời liền ném cho hắn ba bình thủy tinh. Rồi chỉ tay từng bình nói. Bình màu hồng phấn để pha nước tắm. Một bồn cho một giọt. Bình màu đỏ thì cho uống. Cũng mỗi lần một giọt. Còn bình màu xanh lục là để chữa bệnh vô sinh. Tình nhân của ngươi nội tại có vài điểm tắc nghẽn, uống này liền tốt. Sau có muốn đẻ một đội bóng cũng vô tư đi, tối hôm qua vừa chém gió bậy bạ với cái gã Trịnh Thịnh kia là Huyền tỷ sắp chữa khỏi bệnh vô sinh. Không ngờ hôm nay sư phụ mang thuốc chữa trị về thật mới ghê chứ. Kể ra cũng tốt đấy, nhưng mà Huyền tỷ chỉ là bằng hữu thôi. Cao Cường phiền muộn nói, sư phụ đừng một câu tình nhân, hai câu tình nhân. Để ai nghe thấy lại hiểu lầm linh tinh thì không hay ho gì đâu. Giữa nam nữ không có cái gọi là tình bằng hữu. Nhàn lão bĩu môi khinh bỉ một câu, tiếp đó liền hỏi, đảm lão đầu vừa nhờ và ta xử lý tế đàn gì đó, vụ này là như thế nào? Không chút chần chừ, Cao Cường liền kể lại đầu đuôi vụ việc cho sư phụ nghe. Tất nhiên bao gồm cả việc hắn lén lút đào bảo tàng, nói chung thành khẩn khai báo toàn bộ. Đợi cho hắn kể xong, nhàn lão không chút suy nghĩ, liền nói, còn may ta về muộn một ngày, chứ không thì chết mất xác dưới đó cũng nên. Mà thôi, sự việc đã qua, có đào sâu phân tích cũng chẳng để làm gì. Giờ ta mang đàm lão đầu xuống ngắm xương cốt cái đã. Ngươi tranh thủ cứu giúp tình nhân đi, sớm ra được đứa bé càng tốt, không chừa cho hắn một chút cơ hội ý kiến ý cỏ. Nhàn lão dứt lời liền tiêu tan như làn khói. Sư phụ cũng thật là, già mà không đứng đắn gì hết. Phiền muộn thu cất đống vật dụng vào chữ vật giới. Cao Cường trong tay cầm khư khư ba bình dược thủy rời khỏi phòng. Một chút chần chừ cũng không, hắn đi tới cư xá của Tiêu Diễm Phượng và gõ cửa. Vào đi vào, để bộ ba SKT đang tập luyện ở sân lại được thể nghĩ bậy nghĩ bà à. Cao Cường quyết đoán lần nữa gõ cửa, thuận tiện lớn tiếng hô lên, ngươi ra ngoài này đi, ta cần nhờ chút việc nhỏ, một là vào. Hay là biến, từ trong phòng vọng ra giọng Tiêu Diễm Phượng đầy đanh thép. Nghĩ lại thì có làm gì mờ ám đâu mà sợ. Cao Cường dứt khoát mở cửa, đi thẳng vào bên trong với tư thế ta không vào địa ngục thì ai vào. Chỉ có điều vừa chứng kiến Tiêu Diễm Phượng lúc này, hắn nhanh như chớp dầm một cái đóng cửa, như tặc tử hạ thấp giọng xuống nói, ngươi ăn mặc kiểu gì đây? Bọn họ mà nhìn thấy thì giải thích kiểu gì? Trên người hiện giờ đang mặc có mỗi chiếc váy ngủ màu tím. Đã thế lại còn là loại mỏng dính gần như nhìn xuyên thấu. Vậy nhưng Tiêu Diễm Phượng chẳng hề ngại ngùng. Nàng ta vừa bận rộn chải sấy mái tóc, vừa thản nhiên nói, mũi ngươi đang giật giật, cấm tiệt không được phun máu ra phòng ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 221, yêu dâu xanh phải đứng ngoài đầu ngõ chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, thì Tiêu Diễm Phượng mới chịu từ trong đi ra. Cao Cường cảm thấy khó hiểu liền hạ thấp giọng hỏi, nhỏ có một giọt mà ngâm mất nhiều thời gian như vậy. Khẽ lắc đầu, Tiêu Diễm Phượng leo lên yên sau và nói, ta không hạ mê dược, mà Huyền tỷ cũng biết chút ít về tu sĩ. Yên tâm, ta không nhắc tới ngươi mỗi tối phải chạy tới hạ mê dược, sau đó len lén giúp Huyền tỷ ngâm thuốc. Cao Cường cứ nghĩ đến là thấy phiền hết cả người luôn. Nói chung xử lý gọn gàng như Tiêu Diễm Phượng là ổn thỏa, thuận tiện cho cả ba bên. Quan trọng hơn là khỏi cần lãng phí thời gian. Vậy cũng tốt, đa tạ. Cao Cường mỉm cười gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó nổ máy cho xe chạy đi. Tất nhiên không thể thiếu được Tiêu Diễm Phượng một phen quàng tay ôm chặt, và thế là hai cái khối mềm mềm không ngừng cọ cọ. Trong đầu muốn không nhớ tới hình ảnh tím xuyên thấu gì kia cũng vô cùng khó làm, và lẽ đương nhiên mũi hắn liền giật lên giật xuống. Thẳng thắn để mà nói thì đàn ông đàn an, thằng nào chả có máu dê trong người. Thế nhưng Cao Cường quan niệm có dê cũng phải là một con dê đầy trách nhiệm, tuyệt đối không làm con dê ăn xong chùi mép phụ tình nó kia. Mà đã dính tới hai từ trách nhiệm thì không hề tốt làm, cần phải nghiêm túc nhìn nhận, tránh trường hợp với sai đối tượng lại làm khổ nhau cả đời. Công nhận Tiêu Diễm Phượng cái gì cũng có, đủ xinh đẹp, đủ nóng bỏng, và thực lực cũng đủ cường, là đối tượng mà đầy kẻ sẵn sàng tán ra bại sản luôn đấy. Nhưng vấn đề là hắn không thấy rung động, lại càng chẳng thấy cảm giác nhớ nhung sao xuyến gì. Nói trắng ra, Tiêu Diễm Phượng không phải đối tượng hắn muốn chịu trách nhiệm. Bởi vậy để tốt cho cả hai ai, trước khi ra khỏi doanh trại hắn liền thẳng thắn yêu cầu Tiêu Diễm Phượng ngừng lại ngay cái việc gần gũi quá trớn. Hắn với thái độ phi thường nghiêm túc, nói bằng giọng điệu vô cùng thành khẩn. Và thế là Tiêu Diễm Phượng được thể chê bai mắng nhiếc hắn một phen. Cái gì mà hắn sức chịu đựng quá kém cỏi, sau này lỡ gặp phải nữ nhân lòng dạ ác độc các thứ, lo ra nghe chóng hết cả mặt, để rồi sau cùng nàng ta vẫn chứng nào tật đấy. Tóm lại là lấy cớ huấn luyện cho hắn trai lì các kiểu, không lo bị nữ nhân làm hại. Nghe là biết điêu toa luôn rồi, nhưng thôi, muốn sao thì tùy ý. Dù sao lão tử cũng chẳng thiệt thòi gì, các ngươi công nhận không? Tích. Đúng lúc này bộ đàm Tiêu Diễm Phượng treo bên hông lại vang lên tiếng chuông. Khỏi cần phải đoán cũng biết là có án vụ, hơn nữa còn liên quan tới phương diện ma quỷ. Bởi vì từ khi Cao Cường gia nhập, án vụ loại này o tâu chút lên đầu tiểu đội số 3. Treo bộ đàm trở lại hông, Tiêu Diễm Phượng nhỏ giọng dò hỏi, ngươi nghĩ là quỷ hay do con người làm ra? Cái này hiện giờ không thể nói, Cao Cường nhún vai đáp lại, trước đây một số vụ ta đinh ninh là do quỷ hồn làm, đến khi điều tra mới vỡ lẽ hung thủ là con người. Kinh khủng ở chỗ những kẻ đó lây dính oán khí còn nồng nặc hơn cả quỷ. Nói chung với trí tuệ vượt trội, đôi khi con người làm ra những việc đáng sợ hơn quỷ hồn nhiều, nghe giống tác phong của ai đó. Tiêu Diễm Phượng cười nói, ta nghe nói tối qua có người tức giận vì hồng nhan mà đánh nổ đầu của 6 gã hắc bang. Sau đó là chạy ngược chạy xuôi đánh tàn phế 2 gã lắm tiền nhiều của. Cái này hành vi kể ra hung tàn cũng không thua kém gì đám quỷ hồn đâu nhỉ. Ngươi nói có đúng không? Kẻ nào cung cấp tin tức? Cao Cường tức giận liền lớn tiếng, ta rõ ràng còn đánh nổ đầu một gã tu sĩ hoàng khí cảnh nữa. Ngươi trở về phải khiển trách cái kẻ đưa tin đi nhé, để hắn làm ăn ẩu tả như thế là không được đâu đấy nha, lại còn dám huênh hoang trước mặt lão nương. Tiêu Diễm Phượng nghe xong liền cười lạnh, hai bàn tay đồng loạt thi triển ra ám chiêu, phi thường âm hiểm, vùng eo liên tục bị cấu béo. Cao Cường đầy bất đắc dĩ thở dài, ai... Ngươi tốt nhất nên ngừng ngay những hành động dễ gây hiểu lầm này đi a. Tuổi này của ta là hay ăn dưa bở lắm đấy. Đừng để ta phải nghĩ ngươi có ý đồ xấu với ta. Cao Cường cứ tưởng nói ra những lời này. Tiêu Diễm Phượng nghe xong liền kẹp cổ mắng chửi gì đó. Nhưng không, nàng ta lần nữa ôm thật chặt, thẹn thùng nói ra, ta đúng là có ý đồ xấu với ngươi đây này. Đang tính kế ăn ngươi bằng sạch đấy, làm ơn đi. Ngươi giả bộ thẹn thùng thì nói lời gì đó nghe nó dịu dàng thùy mị một chút có được không? Chứ ngươi tuyên bố xanh dờn bá đạo như thế này thì... Cao Cường ta đây không còn gì để mà nói. Nửa giờ sau, Cao Cường cho xe rẽ vào một ngôi làng khá gần chợ Tây Biên. Ngôi làng này có tên gọi chính thức là gì thì từ lâu đã chẳng thấy ai nhắc tới. Chỉ biết rằng hiện giờ nó luôn được gọi là làng xóm trọ nghèo. Trước đây một vài đồng nghiệp trong team bốc vác cũng trọ ở ngôi làng này, chỉ là tình hình trị an hơi phức tạp, sau phải chuyển chỗ. Đích đến của hai người cũng không phải là vào tận trong khu trọ, mà là bãi tập kết rác chồng chất như vài ngọn núi nằm tại ngay đầu làng. Khiếu rác nhạy bén quá cũng khổ, Tiêu Diễm Phượng vừa che mũi vừa nói, thật biết lựa chọn địa điểm gây án, không có đồng nát vào bới rác thì đố ai phát hiện khác thường. Tiêu Diễm Phượng nói không sai chút nào. Nơi này hôi thối cứ phải gọi là kinh dị. Và lại có người thấy mùi khác thường thì người ta trước tiên sẽ cho rằng là chuột hoặc xác chết của loài động vật nào đó. Chứ làm gì có ai nghĩ tới trường hợp xác người phân hủy. Cao Cường vừa cho xe dừng máy, một binh lính trẻ tuổi lập tức lại gần nói, xin lỗi hai vị, nơi này hiện tại đã được phong tỏa, không phận sự xin mời rời đi. Cho ra ngoài không mặc đồng phục cấm quân, có bị xua đuổi là rất bình thường. Cũng không thể cậy quyền nạt nộ vớ vẩn, cả hai liền đưa ra thẻ quân nhân. Nhìn chữ CQ to lù lù trên thẻ, binh lính trẻ tuổi ngay lập tức nhường đường, mời hai vị thủ trưởng vào. Vừa rồi có chỗ mạo phạm xin hai thủ trưởng bỏ qua. Cho Cao Cường chỉ tay vào chiếc hai kỳ dế nhũi dựng đó, nghiêm giọng dặn dò, cả gia tài của ta đó, nhớ trông coi cho cẩn thận. Có một vết xước liền hỏi tội ngươi. Dứt lời liền cùng Tiêu Diễm Phượng tiến nhập bãi rác. Bỏ lại sau lưng nhóm binh lính mặt mũi ngơ ngác. Đi được một đoạn, Tiêu Diễm Phượng mới nhỏ giọng dò hỏi, ngươi thù ghét gì mà làm khổ bọn họ thế? Có cái xe nát bươm mà cả gia tài nỗi gì? Tiện tay đưa cho nàng ta chiếc khẩu trang, hắn nhún vai nói, làm khó như thế hắn mới không sợ bóng sợ gió,

10 mẫu thịt vụn được ghim vào 10 tấm truy tung phù, lần lượt thắp lên từng tấm, yêu dâu xanh kia có mà trốn bằng niềm tin đi nhé. Rất nhanh tấm thứ nhất được tung lên trời, hóa thành một chùm ánh sáng xanh lẻ bay vút đi, trông như thể đàn đom đóm, khá đẹp mắt. Cái này trở về cho ta một nắm, thi thoảng thắp lên chơi. Tiêu Diễm Phượng nhìn chằm chằm bầu trời, vừa lay lay người hắn, vừa nói, cho ngươi một hòm luôn, giờ ngồi im để ta còn lái xe. Bị nàng ta lay mà thiếu chút xòe, Cao Cường đành phải hứa hẹn cho nó lành. Cơ mà truy tung phù không tốt chơi đâu, nàng ta định ghim cái gì để thắp? Chẳng lẽ tự nhổ tóc xuống ghim vào? 15 phút sau, đàn đom đóm bay vào một khu đô thị chung cư cao cấp. Mà cứ nơi nào dính líu tới hai chữ cao cấp là không cho phép tự do ra vào. Trưng ra giấy tờ quá phiền, Cao Cường đành thu cất xe. Sau đó hai người lén xâm nhập vào bên trong. Đàn đom đóm bay vào tận cuối khu đô thị, sau đó lơ lửng phiêu đãng tại bầu trời bên trên tòa nhà được đánh số C22. Đồng nghĩa yêu dâu xanh đang ngây ngốc trong tòa nhà này. Cao Cường liền quay sang nói với Tiêu Diễm Phượng, tránh phiền toái không đáng có, ngươi báo triệu tập thêm nhóm ngoại vi tới đi được. Tiêu Diễm Phượng ngắn gọn đáp một câu, lập tức lôi bộ đàm ra gọi về doanh trại. Thông báo xong xuôi, nàng ta liền quay sang hạ thấp giọng dò hỏi, sao không tiếp cận luôn? Chứ để nó phát hiện chúng ta rồi bỏ chạy thì phiền. Hít mắt quan sát tầng thứ 20 của tòa nhà. Sau một hồi tính toán cẩn thận, hắn liền lấy ra một tấm phù đưa cho Tiêu Diễm Phượng và đơn giản nói kế hoạch, dán liễm tức phù tại đan điền xong chúng ta lên, bọn họ tới nơi thì động thủ được, không chút chần chừ. Tiêu Diễm Phượng vạch luôn áo dán đến bẹp một nhát, dán xong vỗ bộc bộc, chán chê mới thèm thả vạt áo xuống rồi nói, nhìn bụng ta mà không phản ứng gì. Láo sực, ngươi bắt đầu tiến bộ rồi đó, nhìn mỗi cái bụng mà phản ứng củ cải gì chứ. Ngươi thử cởi chuồng ra xem lão tử có phản ứng không. Ải, kèn cửa nữ yêu quái này thì có mà hết đời, vẫn là thôi đi. Nghĩ đến đây Cao Cường dứt khoát ngậm miệng, quay phát người hướng tầng trệt tòa nhà C22 đi tới. Thấy vậy Tiêu Diễm Phượng liền bĩu môi và đuổi theo. Hai người vừa bước vào cửa, liền có nhân viên bảo an từ phòng trực ban đi ra chặn lại. Xin thứ lỗi, cho hỏi hai vị tới tìm ai? Vui lòng nêu rõ tính danh chủ nhà và chờ đợi xác nhận không nói không rằng, Cao Cường nhanh như chớp gõ ngất gã này cùng ba gã khác đang trong phòng trực ban. Sau đó lấy dây trói chặt tay chân của cả bốn, yêu cầu bọn họ phối hợp một chút là được rồi. Tiêu Diễm Phượng liếc xéo hắn và nói, giải thích tốn thời gian, gõ ngất luôn cho lành. Cao Cường nhún vai tùy tiện đáp lại, nói xong mặt mũi tỉnh bơ hướng thang máy mà đi tới. Ngươi đúng là láo sực không ai sánh bằng. Tiêu Diễm Phượng theo sát hắn vào thang máy, thuận tiện khẽ mắng một câu cho bỏ ghét. Nhìn bụng nàng ta không phản ứng liền bị châm chọc, gõ ngất bốn gã bảo an liền bị mắng mỏ. Mệnh ta sao mà khổ quá đi, biết sống sao cho vừa đây. Cao Cường vừa đưa tay nhấn ô số 20 trên bảng, vừa âm thầm thở dài cảm khái. Cửa thang máy vừa mở ra, hai người nhanh chóng di chuyển tới nép mình tại lối cầu thang bộ. Hừng. Thông qua thần thức tìm kiếm yêu dâu xanh, chứng kiến dáng vẻ của nó hiện giờ, Cao Cường thoáng có chút kinh ngạc khẽ hô một tiếng. Làm sao vậy? Tiêu Diễm Phượng vội vàng quay sang dò hỏi. Nó phát hiện chúng ta, Cao Cường hạ thấp giọng để giải thích. Nó đặt một chiếc bàn ngay đối diện cửa ra vào, vừa ăn vừa nhìn ra cửa, miệng thì mỉm cười hết sức gọi đòn tìm đánh. Nó chắc hẳn là rất tự tin vào thực lực của bản thân nó, tu vi cao lắm ư? Tiêu Diễm Phượng nhíu mày tiếp tục hỏi. Trầm ngâm chốc lát, Cao Cường liền thẳng thắn nói ra suy đoán. Nó là nhục thân quỷ hồn, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Mà theo ta thấy thì nó đạt tới cảnh giới này chưa lâu. Thực lực tăng vọt liền rơi vào cảnh ếch ngồi đáy giếng, tóm lại chỉ là dế nhũi. Tiêu Diễm Phượng bá đạo hỏi một câu. Đúng, một quyền là toi. Cao Cường liền gật đầu như bổ củi nói. Hỏi một câu cuối cùng, Tiêu Diễm Phượng bất chợt nghiêm túc. Thành thật nói cho ta biết, nếu bị đá nổ chỗ đó, nó cũng thấy cảm giác đau đớn giống con người chứ? Hai chân theo phản xạ khép lại thật chặt, Cao Cường run run nói, có thấy đau, nhưng các tuyến thần kinh còn chưa đầy đủ cho nên nỗi đau không lớn như con người thấy đau là được rồi. Tiêu Diễm Phượng hài lòng gật đầu mỉm cười, sau đó liền ra khỏi nơi ẩn nấp. Cô nàng này cũng thật là, có nóng lòng hành hạ đầu ngốc quỷ kia thì cũng phải hỏi xem nó đang ở phòng nào đã chứ? Cao Cường bất đắc dĩ đi ra tóm tay lôi nàng tay lại, ngươi đi ngược hướng rồi. Nó đang ngốc ở phòng 203 không nói sớm. Tiêu Diễm Phượng tức giận lào bào cửa trách. Dứt lời liền mặc kệ hắn buồn bực đứng đó. Nàng ta xông thẳng tới trước cửa phòng 203 rồi cứ thế vung chân toàn lực đá ra một cước. Kết quả có thể nghĩ luôn rồi đấy a. Không chút huyền niệm, cánh cửa dày cộp liền vỡ nát. Động tĩnh lớn thế này tất nhiên khiến những hộ gia đình khác mở cửa xem xét. Hết cách rồi, Cao Cường đành phải chạy một vòng đem toàn bộ già trẻ lớn bé gói cho ngất xỉu. Chứ để bọn họ bù lu bù loa lên thì có mà thành đại loạn đến nơi luôn đấy. Ai, biết vậy sớm tung ra một đống mê dược cho đỡ phiền phức. Xong xuôi hắn mới nhanh chóng xông vào phòng 203. May mắn kịp lúc chứng kiến Tiêu Diễm Phượng bộc phát ra tính khí sư tử Hà Đông, hung hăng thô bạo đừng hỏi. Nàng ta lúc này cứ từng cước dẫm uỳnh uỳnh lên khắp cơ thể yêu dâu xanh trong hình hài gà thanh niên. Dẫm mạnh đến nỗi căn phòng không ngừng rung lắc. Dám khẳng định căn phòng bên dưới bị vạ lây, trần thạch cao rơi rụng là tả là cái chắc. Tiêu Diễm Phượng thậm chí còn chẳng buồn phóng xuất hỏa diễm, trong giây lát đã đem yêu dâu xanh đánh cho mềm như sợi bún. Ai, chênh lệch thực sự quá to lớn. Vớ lấy chiếc ghế ngồi xuống, Cao Cường hiếu kỳ dò hỏi. Nổ thì cũng đã nổ rồi, không giết luôn cho nhanh, cần gì lãng phí sức lực thế chứ. Chết chưa hết tội, Tiêu Diễm Phượng nghiến răng nói, thứ đồ vật bẩn thỉu này lại dám ý đồ làm ta. Muốn chết dễ dàng, không có cửa đâu nó lại muốn làm ngươi. Cao Cường trợn mắt lên hỏi, đúng vậy, Tiêu Diễm Phượng vừa dẫm vừa giảng giải, nó nói sớm ngửi thấy mùi của ta, cái gì mà ngồi chờ ta mãi, rồi nóng lòng xé đồ của ta, thô bạo làm ta. Ngươi nghe có tức không? Ta thì tức lộn ruột lên rồi đây, ta cũng tức giận rồi đây. Cao Cường đứng dậy đi tới, trên tay lập tức xuất hiện hai chiếc đinh đen xì, rồi cứ thế cắm thẳng vào huyệt thái dương yêu dâu xanh. Khóa hồn con quỷ này lại, muốn tự bảo cũng không nổi. Ngươi ngồi nghỉ chút đi, hắn hướng Tiêu Diễm Phượng phất tay nói một câu, sau đó liền từ chữ vật giới lôi ra một đống chai lọ đủ loại màu sắc xanh đỏ tím vàng. Đang tức giận là vậy, nhưng nghe hắn nói xong, Tiêu Diễm Phượng thế mà ngoan ngoãn tới ghế ngồi. Hơn nữa còn cười híp cả mắt, như kiểu vui mừng làm ý. Trong khi đó Cao Cường dáng vẻ như một nhà khoa học ham mê nghiên cứu. Hắn mở nắp hết chai này tới chai kia, mỗi một chai đều rót vài giọt lên người yêu dâu xanh. Nói chung bị rót các loại chu sa dịch chuyên dùng để vẽ bùa trị quỷ lên người thì cứ phải gọi là thôi rồi quỷ ơi. Yêu dâu xanh cơ thể không ngừng bốc khói. Lúc thì phát xanh lúc thì phát đỏ, sau đó lại đến tím vàng nâu đen trắng biến đổi liên tục, kèm theo là tiếng kêu gào thảm thiết như thể muốn xé toạc bầu trời. Nhận thấy yêu dâu xanh dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, Cao Cường liền vung tay cho cái bạt tai, không biết đường hối lỗi còn dám oán hận, muốn bị nhúng trong vạc dầu vạn năm. Không muốn, yêu dâu xanh phát hoảng liên tục lắc đầu, khóe mắt lại còn chảy máu thành dòng, oa a, van xin hai ngươi cho ta chết đi. Đốt ta thành cho bụi đi, đừng nhúng dầu hắc. Quỷ hồn khóc công nhận là thấy cá tính vô cùng. Cao Cường ngoái nhìn Tiêu Diễm Phượng, ý ngươi thế nào? Muốn tiếp tục hành nó ra bả, hay là một mồi lửa giải quyết luôn? Ngươi muốn làm thế nào liền tùy tiện đi. Tiêu Diễm Phượng hai tay chống cằm, cười híp mắt nói. Cô nàng này bữa tối ăn nhầm khoai ngứa hay sao mà cử chỉ kỳ quặc khác thường. Da mặt khẽ giật giật. Cao Cường lấy ra vài tấm hỏa cầu phủ thả lên người yêu dâu xanh. Nháy mắt hỏa diễm liền đem yêu dâu xanh thiêu thành khói bụi. Chỉ có điều hỏa diễm đốt luôn cả tấm thảm, khói bốc lên dày đặc. Thế là hệ thống vòi chữa cháy tự động liền phun nước phè phè. Phun cho cả hai một thân ướt sũng luôn. Láo xược. Ngươi thấy ta mặc sơ mi trắng liền mưu đồ xấu phải không? Xùy. Ngươi không mặc áo ta còn nhìn rồi. Cần gì mưu đồ vớ va vớ vẩn nha. Còn dám ngụy biện, vậy kẻ nào mũi cứ giật giật như mũi chó kia, ngươi đầu óc quá đen tối rồi. Ta đây là bị khói làm cho ngứa mũi đấy a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, sư phụ cười trông rất quỷ. Công tác dọn dẹp hiện trường bao gồm việc xử lý cổ thi thể nữ nhân trong căn phòng 203 liền giao cho nhóm nhân viên ngoại vi bận bịu xử lý. Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng thì cùng bộ 3SKT mau chóng xuống dưới rồi lên xe rời khỏi. Oái oăm ở chỗ Tiêu Diễm Phượng không chịu phun hỏa hong khô quần áo, thay vào đó nhất quyết đòi hắn cho mượn đồ cất trong chữ vật giới. Và thế là bộ 3SKT lại được một phen ánh mắt mập mờ, nhìn cho hắn muốn ngứa hết cả người. Rốt cuộc không nhịn được, Cao Cường vặn bẻ khớp tay, mỉm cười nói, ta còn chưa cùng các ngươi tập luyện đối kháng lần nào, trở về liền qua lại vài chiêu cho vui. Ngoa a a. Hoàng Đại Hùng đang lái xe, vừa ngáp vừa lắc đầu trả lời, ta buồn ngủ rồi, hơn nữa ta đã từng cùng ngươi qua chiêu. Đánh với Choát Hến bọn họ đi thôi. Ngoa a a. Lâm Tiểu Tùng cũng đánh một cái ngáp dài, mắt lờ đờ nói, ta cả ngày bị ngốc tử đánh cho ươn hết người rồi, làm gì còn sức lực để cùng ngươi vui đùa. Mãi không thấy Đỗ Khải lên tiếng, cả nhóm đổ dồn ánh mắt tới, liền thấy mặt hàng này giả bộ đang ngủ luôn rồi, chắc hẳn biết bị mọi người nhìn, vội thêm chiêu ngủ ngáy o o. Chập chập, chứng kiến cảnh này, Cao Cường lắc đầu chép miệng nói, ta hàng ngày đều bị Mộc Nhân đánh cho nằm bẹp rúm, không ngâm nước thuốc thì ngay cả nhúc nhích cũng chẳng thể làm nổi. Trong khi đó các ngươi lại tu luyện quá là tùy ý Mộc Nhân. Hoàng Đại Hùng thấy hiếu kỳ vội hỏi, ngươi trước giờ tu luyện như thế nào? Có vào rừng sâu săn bắn không? Kể ra cho cả đội nghe mở mang kiến thức đi. Suy nghĩ trong chốc lát, Cao Cường liền chậm rãi nói, thực ra quá trình tu luyện của ta khá tẻ nhạt, sáng học tập luyện khí, tới chiều đánh đối kháng với đám Mộc Nhân, tối chạy ra ngoài săn quỷ hồn. Khó nhằn nhất là đám Mộc Nhân kia, ta đánh chúng chỉ như gãi ngứa, còn chúng đánh ta thì cứ một quyền là muốn nằm sấp luôn. Sáng hôm sau, Tiêu Diễm Phượng nhận được lệnh triệu tập, liền rời khu cư xá khá sớm. Sau vài phút nàng ta quay về, cứ thế đứng luôn giữa sân mà lớn tiếng hô, cho các ngươi ba hơi thở xuống sân, kẻ nào chậm trễ thì nằm giường một tháng đi. Oành, siêu, oành, siêu, oành, siêu, oành, siêu. Và thế là bốn tiếng đạp cửa kèm với bốn tiếng xé gió vang lên. Bốn thân ảnh mặt mũi ngái ngủ vội vàng lao từ cửa sổ xuống sân tập hợp nhanh như trước. Thấy bộ ba SKT ánh mắt quái gở nhìn sang, Cao Cường tức giận trợn mắt, nhìn gì? Ta tuân thủ theo hiệu lệnh có gì là sai? Bớt lắm chuyện, Tiêu Diễm Phượng vỗ vỗ tay thu hút chú ý, sau đó nói, để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, toàn bộ tiểu đội tinh anh tiếp nhận đặc huấn. Tiểu đội số 3 chúng ta cũng vậy, cho các ngươi một phút thu dọn tư trang, xong liền khởi hành cũng không có giải thích gì thêm. Tiêu Diễm Phượng nói xong liền quay người trở về thu dọn đồ đạc. Chỉ có một phút nên phải tranh thủ, cả đám liền tách ra của ai cư xá người nấy về. Rất nhanh cả đội một lần nữa tập hợp dưới sân, thấy bọn họ ai cũng khoác ba lô tư trang còn lớn hơn cả bản thân. Cao Cường phất tay chép chép miệng nói, thả ba lô xuống đất cả đi, ta tạm thời giữ giúp cho oành. Bốn chiếc ba lô bự chẳng liền ném tới trước mặt hắn. Lâm Tiểu Tùng hai tay xoa xoa, dáng vẻ hèn mọn nói, Cường ca, sau này luyện ra chữ vật giới gì đó, nhớ tặng cho huynh đệ một cái đấy. Phất tay thu cất đóng ba lô, Cao Cường gật đầu đáp, thứ này không quý giá lắm đâu, để khi nào ta xin sư phụ cho. Thế nhưng các ngươi chưa có thần thức, khống chế sử dụng rất khó khăn, thậm chí không dùng được không vấn đề gì. Lâm Tiểu Tùng cười hắc hắc nói, địa khí cảnh là có thần thức thôi mà, cùng lắm vài năm nữa là chúng ta đạt tới các ngươi 6 tuổi tu luyện, đến giờ đã ngoài 30 mới hoàng khí cảnh đỉnh phong. Thế mà tuyên bố vài năm nữa đạt tới địa khí cảnh, vài năm hay vài chục năm, cơ mà tu hành cái trò chơi này rất khó nói. Bọn họ hiện giờ lẹt đẹt thế này thôi, không khéo đùng một cái nhạt cơ duyên, trong nửa năm tu vi lên như diều gặp gió ấy. Và lại bọn họ có tự tin như vậy là tốt. Cao Cường vì thế liền bật ngón cái đáp lại. Tối hôm qua Cao Cường mới vừa kể cho bọn họ nghe về chuỗi ngày tháng ăn hành của đám Mộc Nhân. Hôm nay cả đội liền được tận mắt chứng kiến diện mạo của chúng. Nói chung không rõ tiểu đội tinh anh khác nhận đặc huấn ở đâu, chứ tiểu đội số 3 là ở Nhàn Vân Các. Cả đội vừa mới tới liền được Nhàn lão đưa ngay xuống tầng ngầm. Nhìn 20 cỗ Mộc Nhân đen thùi lùi đứng xếp hàng một chỗ, lại nhớ tới Cao Cường kể bị chúng tẩn cho thê thảm ra sao, bộ ba SKT liền run như thể mắc bệnh sốt rét. Thấy vậy Cao Cường liền thấp giọng an ủi, đừng lo, cơ thể đau nhức một chút thôi, ngâm thuốc liền sẽ tốt. Biết sắp bị tẩn cho bầm dập thì tốt bằng niềm tin à. Bộ ba SKT bỗng dưng muốn khóc, mếu máo cái gì hả? Đúng lúc này Nhàn lão trừng mắt quát, không phải Đàm lão đầu quỳ xuống van xin lạy Lục lão phu, các ngươi có cơ hội rèn luyện tại đây sao? Thời hạn chỉ có một tháng, đám tiểu tử các ngươi tốt nhất nên trân trọng đi. Sau một tháng chuyển qua giá chiến sinh tồn, kẻ nào yếu kém ngã xuống cũng đừng trách ai Đàm lão mà quỳ xuống. Sư phụ ngài chém gió có hơi quá đà rồi. Cơ mà giá chiến sinh tồn, là ném cả đám vào rừng thiêng nước độc sao? Cao Cường bỗng dưng thấy phi thường háo hức, chỉ hận thời gian sao mà trôi qua quá chậm. Thấy hắn chiến ý bốc lên ngùn ngụt, bộ ba SKT cứ đinh ninh hắn lên tinh thần đánh với đám mộc nhân. Tất nhiên không chịu thua kém, thế là cả đám liền gầm lên ầm ĩ. Thua gì cũng được, chứ phương diện sĩ khí thì không thể để thua kém được đâu. Không tệ, Nhàn lão gật đầu hài lòng, vừa vuốt râu vừa nói, đều đã chuẩn bị tốt tư tưởng, vậy tiến vào sân đi. Hôm nay không mở trọng lực trận, chiến đấu mức độ khá dễ dàng. Kẻ nào nằm xuống sớm thì đừng trách ta tàn nhẫn chưa đánh đã bị dọa chỉnh. Bộ ba SKT vừa kéo lên được chút sĩ khí, giờ đã lại tụt dốc không phanh. Nhàn lão quá đáng sợ, không muốn ai sống hay sao? Hiu, mặt mũi nhăn nhó khổ sáp là vậy, nhưng cả đám vẫn nhanh chóng tiến vào sân. Thấy cả đội nhìn mình chằm chằm, Cao Cường bất đắc dĩ cười khổ giải thích, trừ ma diệt quỷ ta còn an bài một hai được, chứ chiến đấu bình thường thì ta chỉ biết đánh. Đội trưởng hoặc ai đó trong các ngươi đứng ra chỉ huy đoàn đội đi. Nhàn lão đứng nghe mà không biết nên vui hay nên buồn. Không giấu dốt là đức tính phi thường tốt đấy, nhưng mà không có tố chất lãnh đạo thì cũng quá tệ đi. Trong sân, Tiêu Diễm Phượng liền phải đứng ra chỉ huy, Ngốc Tử và ta đánh tiên phong, Chuất và Hến bọc lót phía sau.